Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, Nam Lương Duyên. Hạ Vũ mỉm cười nói, đa tạ, công tử khách khí, Hàn Lương hòa ái cười, gặp không có chuyện gì khác tình, liền chắp tay rời đi. Hạ Vũ lười biếng duỗi người, rời đi Hàn gia, ở nơi này Hàn Yên Thành đi dạo, cái này tòa cổ thành trừ Hàn gia cùng mấy thế lực lớn, có xuất khiếu cảnh tu sĩ trấn giữ, vậy ít một chút cao thủ. Hàn Ngưng Nhi theo sát Hạ Vũ, ánh mắt tò mò cái này trẻ tuổi người, rốt cuộc là lai lịch gì. Hạ Vũ đi dạo một vòng, gặp không có gì chuyện đùa, xách hồ lô rượu, lẩm bẩm, được rồi, không chơi, đi đâu cái Nam Hiên Thánh Địa xem, ngươi phải đi sao? Hàn Ngưng Nhi nghe tiếng hỏi, Hạ Vũ một mặt cười đều, làm sao, bỏ không được à, đồ lưu manh, đi vừa vặn, Hàn Ngưng Nhi nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lật tay ném cái hắn một bản cổ tịch, nói, đây là một bản đan sư bí ghi, ta sửa sang lại, đủ ngươi dùng đến vương cấp đan sư. Ngươi thật sự là vương cấp đan sư? Hàn Ngưng Nhi kinh ngạc nói. Hạ Vũ chân đạp hư không, liền vẫy tay ngưng tụ ra một đóa hoa sen, ngồi ở phía trên, tự nhiên rời đi nói, dù sao ngươi đều không tin, nói lại hơn thì có ích lợi gì, có duyên phận tạm biệt. Vừa nói, Hạ Vũ hóa thành một cái chấm đen, rời đi Hàn Yên Thành. Hàn Ngưng Nhi tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Vũ cho nàng cổ tịch, ánh mắt mơ hồ mang không thôi, biết Hạ Vũ muốn đi chỗ nào. Nàng hồi đi thu dọn đồ đạc, vậy chuẩn bị đi. Bất quá Hạ Vũ chân trước rời đi Hàn Yên Thành, chân sau thì có người theo dõi hắn. Hạ Vũ rời đi Hàn Yên Thành ngoài trăm dặm, ngồi ở đài sen lên, hung hăng ực một hớp rượu mạnh, say nét mặt hớn hở nói, đi theo ta một đường, có mệt hay không à? Biết chúng ta đi theo, còn dám tới cái này chỗ vắng vẻ, ngươi lá gan cũng không nhỏ à? Trên hư không xuất hiện một vị thon gầy người áo đen bịt mặt, bất quá che mặt và không che mặt, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Hạ Vũ biết hắn là ai. Hàn Yên phủ đệ thành chủ nhị đương gia Nguyên Nhị, trong đó đi theo đi ra ngoài vượt quá Nguyên Nhị, còn có mấy vị người đồ đen, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói, theo ta đi ra, không phải là vì xả đạm đi. Nói đi, chuyện gì? Đem trên mình ngươi trang bị chữ vật toàn bộ giao ra, ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng, Nguyên Nhị lạnh lùng nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thật không biết ngươi ở đâu tới như vậy tự tin, để cho ta bó tay chịu trói, nếu ngươi muốn sẽ đưa ngươi rồi thu cất Thiên Long Phù. Nói xong, Hạ Vũ lật tay ném ra hơn trăm chương đảo phù, toàn bộ đều là Thiên Long Phù, đầy trời rồng lửa tàn phá, hướng Nguyên Nhị những người này điên cuồng vọt tới. Nguyên Nhị vô cùng khiếp sợ, hét, làm sao có thể, người rốt cuộc là ai? Trên mình tại sao có thể có như thế nhiều đạo phù? Đến thiên đường, có thể đi hỏi Yahiu Dua nha. Hạ Vũ khinh bạc đáp lại, ngồi ở đài sen lên, tự nhiên rời đi, không cùng không ngừng ném ra từng tờ một đạo phù. Một đường phi hành bách lý, đưa đến cái này phương thiên không, khắp nơi đều là lăn lộn rồng lửa. Còn như thân ở nổ trung tâm Nguyên Nhị những người này, sợ rằng hài cốt cũng được hóa thành cho tẫn. Vì thế, Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, tiếp tục tiến hành hắn tinh không lộ trình. Một đường hỏi thăm, đi Nam Hiên Thánh Địa. Bất quá trên đường mình phát hiện, càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ, ngự không phi hành, và mình đi tới phương hướng giống nhau. Hạ Vũ lẩm bẩm, xem ra, cái này Nam Hiên Thánh Địa cũng không tệ lắm nha, lại có thể hấp dẫn nhiều năm như vậy vài người đi qua. Đạo huynh, người cũng là đi Nam Hiên Thánh Địa đi. Trên bầu trời xuất hiện mấy đạo bóng người màu xanh, tổng cộng 7 người, chân đạp trường kiếm, cầm đầu anh tuấn nam tử, ngũ quan đường danh rõ ràng, vang vang cười, lộ ra ấm mái vẻ. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, không sai, Nam Hiên Thánh Địa đại danh, ta đã sớm nghe nói qua, muốn đến kiến thức một phen. Ha ha, chúng ta đã tới 3 lần, năm nay là lần thứ 4, anh tuấn chàng trai nói. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, nói, à, như thế nói, mấy vị rất rõ ràng Nam Hiên Thánh Địa lên chuyện, không ngại đi lên uống một ly đi. Ha ha, tốt, ta tên Viên Vũ, mấy vị này đều là ta sư đệ sư muội, sư thừa Nam Cực kiếm phái, dám hỏi đạo huynh danh hiệu, sư thừa nơi nào? Viên Vũ ngồi xếp bằng ở Hạ Vũ đối diện, không khỏi cười vang nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, ta không môn không phái, một giới tán nhân, tên ta quên mất, kêu ta Tửu Kiếm Tiên đi, chư vị không cần khách khí, mời, được, đạo huynh danh hiệu, ngược lại cũng rất khác biệt, ta nghe nói qua trong rượu tiên, nhưng mà chúng ta Đông Châu cao cấp nhất thiên tài, không biết đạo huynh và hắn quan hệ thế nào, Viên Vũ hiếu kỳ nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, cũng không quan hệ, bất quá Nam Hiên Thánh Địa bên trong có cái gì, có thể để cho nhiều năm như vậy vài người đối với chi đổ xô vào. Tửu huynh không biết sao, Nam Hiên Thánh Địa đặc sản, có một viên bé nhân sâm cây, trên cây kết bé nhân sâm quả, nhân sâm này quả nhắc tới cũng kỳ, không chỉ có thể giúp thần đan cảnh tu sĩ đột phá đến thật anh cảnh, chính là xuất khiếu cảnh tu sĩ uống cũng có cường đại hiệu quả. Viên Vũ nâng ly vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại nói, bé nhân sâm quả, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói, các ngươi đi qua chính là vì nhân sâm này quả? Dối trá, ngươi đi qua không phải mục đích giống nhau sao? Một vị người mặc quần màu lục cô gái ánh mắt khinh bỉ nói. Viên Vũ không khỏi cau mày nói, tiểu sư muội, không cho phép vô lễ. Tửu huynh, đây là ta kiếm phái môn chủ con gái, tên Nam Lương Duyên, vô sự, không quá ta thật là lần đầu tiên, nghe cái này bé nhân sâm quả, có cơ hội, ngược lại là có thể đi lấy mấy cái nếm thử một chút. Hạ Vũ không có vấn đề nói, quần màu lục cô gái Nam Lương Duyên khinh thường nói, Nam Hiên Thánh Địa bé nhân sâm quả là cho thiên tài chân chính ăn, ngươi muốn ăn phối sao? Tiểu sư muội, Tửu huynh, người pháp khí này không tệ à? Viên Vũ để cho Nam Lương Duyên im miệng, đổi chủ đề, hóa giải cái này không khí lúng túng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đây không phải là pháp khí, chẳng qua là ta một cái trò lừa bịp vặt, tiện tay liền có thể ngưng tụ ra. Vừa nói, Hạ Vũ liếc xéo một mắt Nam Lương Duyên cái này bé gái, liền vẫy tay hàng loạt ma pháp nguyên tố tụ tập chung quanh, nổi lơ lửng trên trăm đóa đài sen, muôn màu muôn vẻ, đỏ xanh lục cùng sắc thái đều có, nhưng mà Viên Vũ bọn họ nhưng cảm nhận được to lớn cảm giác nguy cơ. Viên Vũ giật mình nói, cổ ma pháp sư một đạo, Viên huynh kiến văn rộng rãi. Đúng là như vậy, Hạ Vũ cười nhạt. Viên Vũ khen ngợi nói, cổ ma pháp sư một đạo đã sớm đứt truyền thừa, không nghĩ tới Tửu huynh tinh thông như vậy, hơn nữa còn tu luyện tới như vậy cảnh giới cao thâm, tại hạ bội phục, coi là không được cái gì. Uống rượu, Hạ Vũ xách rượu của mình bầu hồ lô, khẽ giơ lên tỏ ý uống rượu. Ngay sau đó, Viên Vũ những người này hàn huyên, Hạ Vũ ngồi ở một bên, uống rượu, nghe bọn họ trò chuyện sự việc, đơn giản chính là bọn họ Nam Cực kiếm phái sự việc. Còn có đồng bối giữa chuyện lý thú, cùng với Nam Lương Duyên cái này nha đầu, lại còn là một cái phù sư cấp 2, cái này làm cho Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. trong lơ đãng toát ra khinh thường nụ cười. Nam Lương Duyên phát giác, hừ lạnh, làm sao, ta là phù sư cấp 2, Diệu sư huynh có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá phù sư cấp 2, tựa hồ không việc gì có thể kiêu ngạo. Cái này phiến hoàn vũ hả? Vạn tộc sinh linh, phù sư cấp 2, hẳn là hơn như Long Châu đi. Hạ Vũ cố ý nói thật, Nam Lương Duyên hừ lạnh, hừ, phù sư cấp 2 đúng là không tính là cái gì, bất quá so sánh ngươi, ta muốn vậy là đủ rồi, và ta so sánh, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, đối với cái này cao ngạo bé gái, mình thật là không đành lòng đả kích nàng à, mình dẫu sao là đường đường tông sư cấp ngũ phẩm đan sư, khi dễ nàng một cái bé gái, đúng là không tốt lắm. Hết lần này tới lần khác Nam Lương Duyên phấn khởi, nói, không sai, chính là và ngươi so, tiểu sư muội, tử huynh đối với phù nói, nào có ngươi nghiên cứu sâu như vậy, coi là, Viên Vũ không biết làm sao khuyên nhủ, Nam Lương Duyên không theo không buông tha nói, hừ, hắn giọng cuồng ngạo như vậy, ta chính là không ưa, được rồi, ta đối với phù văn một đạo. Đúng là có chút nghiên cứu. Ngươi vẽ bùa đi, để cho ta xem. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Từ mới vừa rồi Nam Lương Duyên những người này nói chuyện trong đó, Hạ Vũ hiểu được Nam Lương Duyên sư phụ mới là một cái phù sư cấp 4. Cái này ở bên ngoài thân phận tôn quý, nhưng đối với Hạ Vũ mà nói rõ ràng không đủ xem. Hạ Vũ nhưng mà ngũ phẩm phù sư, đang luyện đan một đạo thành tựu, lại là đạt tới vương cấp. Nam Lương Duyên vậy không khách khí, lật tay cầm ra một cái bàn nhỏ, phía trên để lá bùa và phù bút những vật này. Nàng tay nhỏ bé trắng noãn, cầm cây viết, bắt đầu vẽ lên, mặt đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc, ở khiết trắng lá bùa phía trên, chậm rãi phác họa từng đạo phù văn. Bất quá thứ nhất chương đạo phù, ở vẽ thời điểm, tiến hành được một nửa, liền thất bại trong gang tấc, đưa đến thất bại, bất quá Viên Vũ bọn họ, cũng sắc mặt không thay đổi, cho rằng đây là bình thường, dẫu sao phù văn một đạo tỷ lệ thành công, so luyện đan còn muốn khó khăn còn thấp hơn. Hạ Vũ xách mình rượu Ôn Ngọc Hồ Lô, hung hăng ực một hớp, nói, rượu thật không tệ, bất quá vẽ bùa, nhớ lấy không ổn định, đồng thời vẽ phù văn, tốc độ phải giữ nhất trí, một chút nào đều không thể thiên lệch, không nuôi thành như vậy thói quen, người vẽ bùa tỷ lệ thành công, vĩnh viễn không sẽ tăng lên. Hừ, lời như vậy, ta cũng biết nói, ta sư phụ cũng không làm được. Nam Lương Duyên quay đầu lại khinh thường nói. Bất quá nàng nội tâm vẫn là tiểu hơi kinh ngạc một cái, bởi vì lời này nàng sư phụ cũng từng như thế nói qua. Hạ Vũ gặp mình tốt bụng chỉ điểm, kết quả còn không có rơi vào tốt, liếc khinh bỉ cũng không nói lời nào. Nam Lương Duyên ước chừng hao phí hơn 100 lá bùa mới vẽ ra một tấm cấp 2 mười long phù phẩm chất hạ các loại. Thật đúng là không vào được Hạ Vũ pháp nhãn. Nàng cao ngạo nói, thấy được, cấp 2 công kích đạo phù, 10 long phù, thấy được, hao phí hơn 100 lá bùa, mới hội chế thành từng đạo phù. Hơn nữa còn là hạ cùng phẩm chất. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, Nam Lương Duyên không khỏi nổi giận, nói, ngươi biết cái gì, vẽ bùa tỷ lệ thành công, vốn là thấp đáng sợ. Đúng vậy, tử huynh, cái này là sự thật. Viên Vũ cũng nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra mình màu bạc phù bút, nói, tỷ lệ thành công đề, là phù sư tự thân vấn đề, không muốn từ chối đến đại trung hóa trên mình. Coi trọng, mười long phù là làm sao vẽ tranh. Vừa nói, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Hạ Vũ cử bút, ở Nam Lương Duyên trên bàn. Một tấm cấp 2 lá bùa lên, nhanh chóng vẽ trước, tốc độ so nàng nhanh 10 lần vượt quá,